Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2406, Thế Giới Chi Linh 1, Góc Chuyện Audio.com, ta cho rằng mình đã chết nhưng không ngờ còn lại tàn hồn đã từ từ phục hồi lại ý thức bị phong vào tòa ma tháp. Mãi sau này ta mới biết bí mật to lớn của mộ ma thần. Bất Hủ Quân Vương chậm rãi kể xong mọi thứ, giọng điệu rất bình thản nhưng nói ra sự kiện bao la vĩ đại. Lâm Minh rất khó tưởng tượng đây là cuộc đời như thế nào. Nửa đời trước tranh đấu với ma vương thượng cổ lãnh tụ ma đạo, được trái tim nữ nhân tuyệt nhất thế gian. Nửa đời sau đại chiến với thâm uyên ác ma tổn hại nặng ma thần. Dù khi bị thương nặng sắp chết vẫn chém giết cùng ngàn vạn ác ma, đồng quy vô tận với một ác ma đẳng cấp đồ đằng. Cái gì gọi là anh hùng? Chính là đây, Thánh Mỹ chậm rãi quỳ xuống đất trước mặt Bất Hủ Quân Vương, trái tim bị xúc động mãnh liệt cúi gập đầu hướng Bất Hủ Quân Vương. Người đứng trước mặt Thánh Mỹ là phụ thân kiếp trước của nàng. Bất Hủ Quân Vương không chết trận vì chủng tộc Tam Thập Tam Thiên, cũng cố gắng truyền tinh hoa sinh mệnh cảm ngộ pháp tắc cuối cùng cho nàng. Nghĩ đến cuộc đời phụ thân bi tình là đôi mắt Thánh Mỹ ướt lệ. Kiếp trước Bất Hủ Quân Vương chút rất nhiều tâm huyết hy vọng lên người Thánh Mỹ, nhưng hy vọng này thật ra là áp lực rất nặng nề. Thánh Mỹ kiếp trước vận mệnh cũng vô cùng bi tình, Thánh Mỹ nhớ mang máng cảnh tượng trong giấc mơ tâm ma. Kiếp trước khi Thánh Mỹ còn là trẻ con đã bắt đầu huấn luyện như địa ngục cầm thanh kiếm cao hơn mình chém giết sinh tử với thâm uyên ác ma cuồng hóa. Từng đợt thâm uyên ác ma vô cùng vô tận, khi Thánh Mỹ chém giết luôn có một lão nhân thái cổ thần tộc nhìn như lạnh băng vô tình đứng bên cạnh xem, thật ra đó là người luôn cẩn thận chăm sóc cho nàng. Thánh Mỹ nhớ tới lúc bị nhốt trên cô đảo, đối diện sóng to trùng kích xích sắt lạnh lẽo khảm sâu vào da thịt nàng, khiến nàng gần như ngộp thở. Thánh Mỹ nhận hết tuyệt vọng cô độc mãi khi tích góp đủ lực lượng phá tan trói buộc. Thánh Mỹ nhớ tới sau khi mình trưởng thành đến chiến trường chém giết với thâm uyên ác ma trở nên cứ chém cứ giết. Đến phút cuối cùng nàng huyết tế chính mình, hóa thân thành vĩnh hằng thần tường, phong lại hắc ám thâm uyên. Sinh mệnh của Thánh Mỹ từ lúc sinh ra đã được định trước. Đó là, sinh ra vì chiến đấu, chết vì chiến đấu. Có lẽ Thánh Mỹ bi tráng, có lẽ vĩ đại, có lẽ nàng chẳng là cái gì. Chiến trường giữa thái cổ chư tộc và thâm uyên ác ma không nói gì tới vĩ đại, đây là cuộc chiến sinh tồn, nếu không thắng được nghĩa là hoàn toàn diệt vong. Từ trăm ức năm trước không biết có bao nhiêu nhân kiệt. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên chết đi chỉ vì sống tiếp. Bất Hủ Quân Vương và Thánh Mỹ gặp nhau kích thích Lâm Minh rất ti lớn. Từ trăm ức năm trước thái cổ chư tộc không mạnh bằng thâm uyên ác ma nhưng bọn họ kéo dài tiếp. Một chủng tộc lúc gần diệt vong có thể bộc phát ra tâm huyết và tín niệm thì sẽ cực kỳ khủng bố. Giống như cảm giác lúc trước ở Tư Minh Tinh Lâm Minh nhìn 10 vạn dân chúng không ăn đồ bố thí. Rất nhiều người không tiếc bản thân, thấy chết không sờn, khi ấy bọn họ dễ cảm nhiễm người xung quanh hơn. Cuối cùng ước vạn võ giả hợp thành một lòng, dù phải đối mặt kẻ thù mạnh hơn mình gấp 10 lần cũng có thể chiến một trận. Nghĩ tới đây Lâm Minh thở hắt ra, mấy năm nay hắn luôn cảm giác áp lực to lớn nhưng hắn không chiến đấu một mình, chưa bao giờ là vậy. Trận đại kiếp nạn này đến quá. Góc Chuyện Audio.com, nhanh, Lâm Minh không có nhiều thời gian nhưng hắn không cần một mình đối diện chủ nhân sau màn mộ ma thần. Có chiến hữu, có bằng hữu, có tiền bối, có muôn vàn võ giả cũng chiến đấu vì sống sót. Bất Hủ Quân Vương nhìn biểu tình tín niệm trong mắt Lâm Minh, mỉm cười nói. Các ngươi đi theo ta. Khi nói chuyện Bất Hủ Quân Vương đã nhấc chân đi hướng tế đàn hắc ám. Lâm Minh, Thánh Mỹ sửng sốt không hỏi nhiều, cắm cúi đi theo Bất Hủ Quân Vương. Bất Hủ Quân Vương từng bước một đi lên tế đàn, Lâm Minh, Thánh Mỹ lên theo. Lần đầu đến trên tế đàn to lớn, Lâm Minh nhìn những vệt máu nâu đậm loang lổ trải dài tế đàn như bạch máu đổ xuống trải qua năm tháng dài giặc nhuộm thành. Trên tế đàn có phù điêu ác ma mãi mãi không thay đổi, ma văn lộ ra ngoài, thân hình ác ma trông rất dữ tợn. Bất Hủ Quân Vương bước tới giữa tế đàn mới ngừng lại. Lâm Minh lấy làm lạ hỏi, tiền bối, đây là... Lâm Minh luôn cảnh giác với tế đàn này, hắn cảm nhận sát khí đậm đặc từ tế đàn. Nhiều năm qua không biết bao nhiêu thiên kiêu nuốt hận trên tế đàn. Bất Hủ Quân Vương xoay người lại nhìn Lâm Minh và Thánh Mỹ, nở nụ cười hiền hòa. Các ngươi đến mộ ma thần chẳng lẽ không phải vì hắc ám tế điển sao? Hiện tại đã đi đến nơi này, đương nhiên không thể bỏ qua mọi thứ. Lâm Minh thầm ngạc nhiên, ý của tiền bối là, hắc ám tế điển vốn là một cạm bẫy lớn, chẳng lẽ Bất Hủ Quân Vương có cách tránh khỏi nguy hiểm trong cái bẫy sao? Bất Hủ Quân Vương nói, có ta chủ trì hắc ám tế điển thì các ngươi không cần lo, ta sẽ xóa bỏ thần niệm của lão già kia cho các ngươi. Nghe xong Lâm Minh giật nảy mình, Bất Hủ Quân Vương chết nhiều năm mà còn có bản lĩnh như vậy. Bất Hủ Quân Vương nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Minh cười nói. Ngươi đừng thấy lạ, lực lượng thế giới trong đế cốt hải này bao gồm tất cả cường giả thượng cổ, trong đó có ta thi giải trong đế cốt hải để lại. Lực lượng thế giới này vốn là lực lượng thuộc về chúng ta, lão già kia có thể khống chế lực lượng thế giới nơi này nhờ vào trận pháp cộng thêm 360 tòa ma tháp. Ta ở đây trăm ức năm tham ngộ ra chút pháp tắc có thể khống chế lực lượng TVốn thuộc về mình là chuyện rất bình thường. Thật ra lão già kia không thể hoàn toàn khống chế đế cốt hải, ta chết tại đây, một số nhân kiệt tam thập tam thiên khác, thậm chí ma đế tộc ác ma thời đại thượng cổ, những người lúc còn sống không phải kẻ yếu, kém nhất cũng là đẳng cấp chân thần thượng vị, làm sao bọn họ cam tâm mình bị người giam cầm lại. Làm chất dinh dưỡng cho mộ ma thần, nếu có ngày nào lão già kia hoàn toàn khống chế đế cốt hải thì dã tâm tuyên cổ bất diệt của hắn sẽ thành hiện thực. Lâm Minh hiểu ra, đúng rồi, bàn tay đen sau màn mộ ma thần trăm ức năm đến nay không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt che giấu mục đích thật sự của mộ ma thần, tạo ra các lời dối trá, dùng ma tháp giam cầm mấy trăm đại đế thượng cổ. Những đại đế này sao có thể cam lòng bị người lợi dụng? Mấy trăm nhân vật tuyệt thế liên hợp lại, dù cho bàn tay đen sau màn mộ ma thần có các loại trận pháp, pháp bảo đủ thứ nhưng muốn hoàn toàn khống chế đế cốt hải cũng không dễ. Lâm Minh nhớ đến lúc hắn mới vào đế cốt hải thì nghe những thanh âm điên cuồng, tàn hồn ác ma điên cuồng trùng kích cửa ma tháp dẫn đến chấn động dữ dội. Rõ ràng những tàn hồn này sống cũng rất khốn khổ. Cách chương.